Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. An bài như vậy cũng là không có biện pháp. Nguyên Tòng bại lộ, phải phòng bị Ô Thường giết tới nơi này. Nguyên Tòng ngẫm lại cũng phải. Tiếp xúc lâu như thế, đối với vị này là cực kỳ tín phục. Vị này đã thong dong khẳng định như vậy, thì hẳn sẽ không có sự tình. Sau đó xoay người nhìn Ngụy Đa vẫy vẫy tay. Ngụy Đa lập tức bước nhanh tới, Nguyên Tòng hỏi hắn: "Người đọc qua thư chưa?" Ngụy Đa gật đầu, hắn phiên dịch ra mật thư, tự nhiên là xem qua rồi. Nguyên Tòng: "Ta phải đi rồi, ngươi ở lại chăm sóc tốt tiên sinh." "Vâng." Ngụy Đa chắp tay lĩnh mệnh. Nguyên Tòng xoay người đi thu thập. Kỳ thực cũng không có gì phải thu thập, cũng chỉ là ở trong tay áo thả chút vật phẩm mang theo bên người. Khi ra ngoài cũng không có cùng hai người nhiều lời cái gì, trực tiếp rời tiểu viện, đầu cũng không quay lại. Giả Vô Quần sửa sang lại xiêm y, quay về bóng lưng rời đi khom lưng yên lặng tống biệt. Ngụy Đa thấy thế cũng hành lễ theo. Sớm chiều ở chung lâu như thế đều không phải người xấu, càng không phải quái nhân, khó có thể ở chung, tự nhiên có chút giao tình và cảm tình. Khí Vân Tông, trong lầu các, Hắc Thạch bước nhanh đi tới bên người Ô Thường. Mao Lư Sơn Trang truyền ra tin tức đã chặn được, gọi Nguyên Tòng ở phủ thừa tướng Tống Quốc, còn có Côn Lâm Thụ, Ngao Phong và Vương Tôn trong thánh cảnh, để bốn người chạy tới Nam Châu. "Vương Tôn?" Ô Thường quay đầu lại hỏi. "Là người nào?" Hắc Thạch: "Là thủ hạ tâm phúc của Toa Như Lai." Ô Thường ngoài ý muốn: "Vô lượng quả, ngay cả Toa Như Lai cũng vô phúc có được, thuộc hạ của hắn làm sao sẽ có?" Nói đến cái này, lòng Hắc Thạch có chút chua xót. Sau khi nhìn thấy tin tức, hắn không biết mắng người trộm trái cây có mắt không tròng bao nhiêu lần. Làm sao A Miêu A Cẩu cũng có tư cách chia sẻ vô lượng quả? Lẽ nào Hắc Thạch hắn không có giá trị lợi dụng sao? Vì sao không sớm tìm tới hắn? Nhưng hắn không nghĩ tâm phúc bên người cửu thánh có thể có một người đạt được vô lượng quả sao? Cũng không phải người trộm trái cây không muốn, mà là không dám. Bởi vì những người này ở bên cạnh cửu thánh quá dễ dàng bại lộ. Và Như Lai có cơ hội cũng không dám dùng, không dám biểu lộ tâm tình chua xót bật đặc dĩ. Mặt ngoài cung kính như cũ nói: "Thuộc hạ tra danh sách cả thánh cảnh, tên Vương Tôn chỉ có một người, không có người thứ hai. Hắn chính là người bên Toa Như Lai kia. Thời điểm này có thể triệu hắn ra thánh cảnh. Nói vậy, hắn là một trong mấy người chia sẻ vô lượng quả." Ô Thường: "Trừ bốn người này, không có triệu tập người khác?" Hắc Thạch: "Tạm không thấy có liên hệ với người khác. Nói là điều động sáu cái, lại không liên hệ đám người Tây Hải Đường. Xem ra sáu cái còn lại cũng dễ dàng bại lộ." Ô Thường lầm bầm lâu bầu, hắn lấy ngón tay tính toán: "Trừ bốn cái này, còn có Tây Hải Đường, cùng Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Gia Cát Trì, Triệu Hùng Ca cũng đã xác nhận. Nay đã có 10 cái, còn thiếu 2 cái. Mao Lư Sơn Trang là trung tâm, lại trốn 2 cái rất bình thường. Trải chuốt ra kết quả đã không khó." Hắc Thạch: "Thánh Tôn Minh Giám, những người trong Mao Lư Sơn Trang kia khóa chặt mục tiêu đích xác không khó tìm ra." Ô Thường hờ hững nói: "Người khác không triệu tập, lần này nói đến là 6 cái, đã triệu tập 4 cái. Lẽ nào hai người khác chính là hai người không biết thân phận kia? Ta ngược lại muốn xem là mặt hàng gì." Xong việc, làm sao một lưới bắt hết đã ấp ủ ở trong lòng hắn rất lâu. Ánh mắt tìm đến phương xa, tỏa ra tinh quang. Diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, lại quét sạch những yêu ma quỷ quái này, thiên hạ thái bình, tâm nguyện có thể thành. Yêu ma lĩnh, chim đắm ở dưới màn đêm, trong ma cung, Triệu Hùng Ca xem xong thư, sắc mặt ngưng trọng hủy thư. Đứng dậy bồi hồi ở trong phòng, cuối cùng đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trông về phái trợ tu tiên giới đèn đuốc huy hoàng lẩm bẩm: "Rốt cục, phải rời khỏi rồi." Dựa theo kế hoạch trong thư của Ngư Hư Đạo, hắn biết mấy ngày sau toàn bộ yêu ma lĩnh sẽ loạn tùng phèo. Vạn Thú Môn, Tây Hải Đường đi tới Từ Đường, nhìn một loạt bài vị thẫn thờ. Dựa theo kế hoạch của Ngư Hồ Đạo, mấy ngày sau, toàn bộ nhân viên Phiêu Miểu Các đóng quân ở trong Vạn Thú Môn sẽ bị đại khai sát giới. Động tác này mang ý nghĩa Vạn Thú Môn triệt để không đường rút lui. Hắn là ở Vạn Thú Môn trưởng thành, càng là trưởng môn của Vạn Thú Môn. Bởi vì tư dục của mình không biết có thể mang tới tuyệt lộ cho Vạn Thú Môn hay không, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Trên đỉnh Linh Tông Sơn, trong phòng luyện đan ở dưới lòng núi, trưởng môn Yến Trục Thiên xuất hiện ở trên vách động, nhìn xuống lò luyện đan to to nhỏ nhỏ chấn áp ánh lửa hừng hực. Nhìn lò luyện đan mở lò, nhìn lò luyện đan được đặt phối dược vào đóng kín, nhìn đệ tử Linh Tông từ trên xuống dưới bận rộn, nhìn người Phiêu Miểu Các ở giữa lùi tới giám sát đăng ký. Yến Trục Thiên chắp tay, đứng ở trên cao mặt không hề cảm xúc. Ánh lửa luyện đan làm nổi bật con người hắn lấp lóe, giống như tâm tình của hắn. Trận hạo kiếp này, hắn không biết bản thân sẽ mang Linh Tông đi đến con đường nào. Có lẽ là nơi không đường về, có lẽ có thể dẫn dắt Linh Tông thoát khỏi giám sát gò bó. Cho dù chỉ là vì mình, mặc kệ thế nào, cũng đáng giá mạo hiểm thử. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, có một điểm hắn có thể xác định, Linh Tông sẽ không diệt vong. Chí ít, đệ tử Linh Tông sẽ không bị người đuổi tận giết tuyệt. Đạo lý rất đơn giản. Chỉ cần thiên hạ còn có tu sĩ, thì cần Linh Tông luyện chế linh đan. Mặc kệ ai chấp trưởng thiên hạ này cũng như vậy. Nếu như thất bại, vạn kiếp bất phục, chỉ có hắn mà thôi. Phía sau núi Thiên Hành Tông, Văn Hoa bước chậm đi ở trên đường núi. Phong cảnh trước mắt rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lúc này lại như lần đầu nhìn thấy, trong mắt lộ ra lưu luyến không rời, tham lam muốn nhớ kỹ phong cảnh của Thiên Hành Tông. Nhìn thấy một đám đệ tử tĩnh tọa tu hành ở trong núi, hắn nghỉ chân ngóng nhìn, có chút xuất thần. Một đời người có sự tình của một đời người. Theo lý thuyết hắn đã ẩn cư, toàn phái ra sức cùng dưỡng hắn. Hắn vốn không nên làm sự tình xin lỗi tông môn. Huống hồ bây giờ trưởng môn còn là con rể của hắn, cũng là đệ tử của hắn. Bởi vì tư dục của mình, rất có khả năng dẫn tông môn lên con đường vạn kiếp bất phục. Thật thích hợp sao? Nhưng bây giờ hắn không được lựa chọn. Cũng không biết có phải Ngũ Hữu Đạo nói chuyện giật gân hay không. Ngũ Hữu Đạo nói bọn hắn đều đã bại lộ. Ngũ Hữu Đạo nói trải qua thẩm thấu vào bên người Ô Thường, phát hiện Ô Thường biết Mao Lư Sơn Trang và bọn hắn chia sẻ vô lượng quả. Bí mật của mọi người đã ở trong tay Ô Thường. Hiện tại sở dĩ không động bọn hắn là bởi vì Ô Thường muốn lợi dụng bọn hắn diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó lại một lưới bắt hết bọn hắn. Bây giờ Ô Thường còn không biết Ngũ Hữu Đạo đã biết, lại quanh co lòng vòng lợi dụng. Ngũ Hữu Đạo quyết định tương kế tự kế, trước tiên xuất lĩnh một nhóm người liên thủ với Ô Thường diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó tất cả mọi người lại liên thủ diệt trừ Ô Thường. Cũng chính là nói, một khi giải quyết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, bọn hắn không còn giá trị lợi dụng, Ô Thường sẽ động thủ với bọn hắn. Đang yên đang lành, làm sao sẽ bại lộ? Thư là Ngũ Hữu Đạo phái người tự tay đưa tới, đã không dám lợi dụng kim sĩ đưa tin. Dường như vấn đề nghiêm trọng thật như Ngũ Hữu Đạo nói. Này cũng ý nghĩa, hắn không dám đưa tin liên hệ Ngũ Hữu Đạo xác nhận là chuyện gì xảy ra. Ngũ Hữu Đạo nói, hiện tại còn không biết là thật hay giả, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Ngũ Hữu Đạo nói gì làm. Dựa theo kế hoạch của Ngũ Hữu Đạo, thời gian vừa đến cũng có thể xác định. Chỉ cần bắt người Ô Thường phái tới chặn thư, tự nhiên sẽ được chứng thực. Một khi xác nhận bản thân bại lộ, cùng Ô Thường chỉ có thể một mất một còn. Ô Thường không chết, toàn bộ Thiên Hành Tông bởi vì hắn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt tai ương ngập đầu. Sư phó Thiện Tiên Nhi nhảy nhót chạy đến, dáng vẻ rất vui hỏi. Sư phó, ngài nhìn cái gì vậy? Văn Hoa quay đầu lại nhìn nàng một chút, mỉm cười nói. Không nhìn cái gì, tùy tiện đi một chút mà thôi. Lại quay đầu trông về toàn bộ Thiên Hành Tông. Trong nội tâm, điều duy nhất có thể an ủi mình là làm tất cả không chỉ vì mình, cũng là vì toàn bộ Thiên Hành Tông. Một khi công thành, toàn bộ Thiên Hành Tông sẽ là một cảnh giới khác. tất cả mọi người đều sẽ cảm tạ hắn. Bờ biển Dược Cốc, thời điểm Quách Mạn ở trên bờ biển sưu tầm hải sản, yêu tu biến thành quái ngư kia lại lần nữa bơi tới bên chân nàng, trong miệng phun ra mật thư, lại nhanh chóng biến mất. Tiện tay lấy đi mật thư, tiếp tục sưu tầm hải sản một lúc mới rời đi. Nàng vẫn cùng Mao Lư Sơn Trang duy trì liên hệ bí mật. Cho dù Nhan Bảo Như trở về, mang theo phương thức liên hệ trực tiếp với Mao Lư Sơn Trang, nhưng Quách Mạn vẫn duy trì phương thức nội tuyến. Ô Thường nắm giữ đường dây của Nhan Bảo Như, lại không nắm giữ được nội tuyến của Quách Mạn. Trong mật thất của Mao Lư Biệt Viện, Vân Cơ bước nhanh tới bên người Ngũ Hư Đạo bẩm báo. Côn Lâm Thụ, Ngao Phong và Vương Tôn đã đến ở ngoài thành tụ tập với Nguyên Tòng. Ngũ Hư Đạo yên lặng gật đầu, đứng dậy, đi tới bên đường, nhấc tay kéo xuống một tờ bản đồ, lại đi trở lại bàn trải ra. Ở trên địa đồ đánh dấu một địa phương, để bút xuống đưa cho Vân Cơ. Đưa địa đồ cho bọn hắn, bảo bọn hắn trước tiên chạy tới Tấn Quốc cho chúng ta. Nói cho bọn hắn, có nghi vấn gì ta gặp bọn họ sẽ giải đáp. Vân Cơ có chút ngoài ý muốn. Không đi cùng. Ngư Hư Đạo. Người nhiều quá chói mắt, tách ra hành sự đi. Chúng ta còn phải trước tiên đi địa phương khác, quay đầu lại người sẽ biết. Vân Cơ không nhiều lời nữa, xoay người đi chấp hành. Đợi nàng trở về phụng mệnh, phát hiện Lữ Vô Song đã cùng Ngư Hư Đạo chờ nàng. Sau đó Viên Cương cũng đến bẩm báo, đều an bài xong. Đến thời điểm Viên Phương sẽ chấp hành. Ngư Hư Đạo ừ một tiếng, lại nhìn Vân Cơ nói, mở ra thông đạo đi vương phủ, đám người quận chúa hẳn là đã chờ chúng ta. Quận chúa? Vân Cơ có chút không rõ, bất quá vẫn làm theo, đi ở phía trước. Mọi người xuyên qua hành lang, đi tới mật thất dưới vương phủ. Trong phòng, Ngân Nhi đang ăn, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh tĩnh tọa chờ đợi nghe được tiếng bước chân, lập tức đứng lên. Nhìn thấy đám người Ngũ Hư Đạo tới, hai người lập tức đứng lên hành lễ. Đạo gia. Ngân Nhi đang nhai đồ vật, quay đầu lại ngọt ngào nở nụ cười. Đạo đạo. Ngư Hư Đạo cười nhìn Lam Nhược Đình nói, Lam tiên sinh, đều đã chuẩn bị tốt chưa? Lam Nhược Đình. Đạo gia yên tâm, hết thảy đều theo ngài phân phó, chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngư Hư Đạo gật đầu. Tốt, ngươi ở nơi này theo kế hoạch hành sự. Vâng. Lam Nhược Đình chắp tay lĩnh mệnh. Ngư Hư Đạo quay đầu lại nhìn Thương Thục Thanh, vậy thì đi thôi. Lại nhìn Ngân Nhi vẫy tay. Ngân Nhi, đi. Đi đâu? Ngân Nhi ôm hộp cơm đứng lên vẻ mặt hiếu kỳ. Đi thì biết. Ngư Hư Đạo tiến lên kéo nàng lôi đi. Nhìn thấy Thương Thục Thanh cũng đồng hành, Ngân Nhi mới từ bỏ dãy giụa, vừa đi vừa ăn. Vân Cơ đi trước mở đường, vách tường đột nhiên xuất hiện một cái động. Lam Nhược Đình chắp tay tiễn đưa, nhìn tường đất dung hợp mới buông tay, thở dài một tiếng, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Thời điểm mọi người nhìn thấy ánh sáng thì đã đến một vùng núi thẳm. Trong miệng Ngân Nhi còn nhai đồ vật, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vân Cơ và Viên Cương rung chuông nhỏ. Không bao lâu, hai con phi cầm cỡ lớn từ sau núi phi tới đáp xuống. Ngũ Hư Đạo nắm cánh tay của Ngân Nhi và Viên Cương nhảy lên một con. Ngân Cơ nắm tay Thương Thục Thanh và Lữ Vô Song nhảy lên một con. Hai con phi cầm cỡ lớn chở người bay lên không. Khoảng cách từ phủ thành Nam Châu đến huyện Thương Ngô cũng không gần. Nhưng đối với phi cầm cỡ lớn mà nói, ở trong một châu là không tính bao xa. Ở trên không trung nhìn xuống, Ninh Vương biệt viện ở ngoại thành huyện Thương Ngô. Ngũ Hư Đạo chỉ hai con phi cầm cỡ lớn, lao xuống rơi vào sơn cốc. Mọi người nhảy xuống nhìn quanh, trong núi nhảy ra một người. Không phải ai khác, chính là Triệu Hùng Ca. Gặp mặt bắt chuyện qua loa, Ngũ Hư Đạo cũng không nói nhiều, lệnh Viên Cương lưu thủ, sau đó mang theo mọi người đi tới chỗ cũ. Lúc này Vân Cơ biết đại khái ý đồ đến, địa phương đã dừng bước chính là địa phương lần trước nàng và Ngũ Hư Đạo đến qua, không khỏi quay đầu lại nhìn Thương Thục Thanh một chút. Ngư Hư Đạo phất tay ra hiệu, Vân Cơ thi pháp mang theo mọi người chui vào lòng đất, đi thẳng tới bờ mạch nước ngầm. Phương xa có thể nghe được mạch nước ngầm nổ vang. Triệu Hùng Ca thả Nguyệt Điệp ra chiếu sáng, hồ nghi nói. Ngư Hu đạo, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Thương Thục Thanh nhìn chung quanh, nàng biết nơi này là địa phương nào. Này không phải lối đi bí mật dưới Ninh Vương biệt viện sao? Ngư Hu đạo giải thích. Đồng Quách sư huynh của ngươi chuẩn bị hậu thủ ở chỗ này. Cái gì? Triệu Hung ca vừa nghe liền hiểu, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi xác định? Hậu thủ? Ánh mắt của Lữ Vô Song lấp lóe, không biết chỉ là cái gì. Nhưng mọi người lén lén lút lút đến như vậy, tất nhiên là quan hệ trọng đại. Thường Thục Thanh cũng không hiểu chỉ cái gì, nhưng nghe hiểu chỉ là Thượng Thanh Tông Đồng Quách Hạo Nhiên. Trong lòng Vân Cơ thì rõ ràng, cũng minh bạch. Nguyên lai Triệu Hùng ca này cũng là người biết chuyện. Ngư Hu đạo. Xác định, ta đã tới, nơi phong ấn xem qua. Ánh mắt liếc liếc Thường Thục Thanh. Ánh mắt Triệu Hùng ca rơi vào trên mặt Thường Thục Thanh, minh bạch. Chẳng trách mang theo nữ nhân này. Ngư Hu đạo. Hai nữ nhân này liền giao cho ngươi, cần phải bảo vệ tốt. Chờ ta trở lại. Không ra ngoài ý muốn mà nói, trong vòng 5 ngày chúng ta hẳn là có thể trở về. Nếu chúng ta không về được, sự tình phía sau ta cũng quản không được nữa. Đồ vật phong ấn nơi này giao cho ngươi giải quyết. Nhấc tay chỉ Lữ Vô Song. Nàng biết không ít phương thức liên hệ thế lực tình báo của ta. Đầu nàng cũng dùng tốt, các ngươi có thể thương lượng lo liệu. Đến lúc đó, giả vô quần cũng ở trên tay Thượng Thanh Tông. Người có thể tìm giả vô quần đến. Còn có Thiệu Bình Ba bên Tấn Quốc, ta vẫn không để hắn bại lộ, cũng là vì dự bị cho ngươi. Chỉ cần giả vô quần và Thiệu Bình Ba trợ giúp, hai người một sáng một tối. Bằng hai người này liên thủ, một khi nắm giữ đầy đủ tình huống sẽ không kém ta. Cộng thêm kiến thức và tình huống nắm giữ của nàng, lại có Đồng Quách lão nhi lưu lại vật phòng ấn, các người không hẳn không có cơ hội trở mình. Mà này cũng chính là nguyên nhân hắn mong Lữ Vô Song đến. Có chút sự tình chỉ dựa vào vũ lực là vô dụng. Lần này hắn đi đã chuẩn bị cho vạn nhất không về được. Mà trước kia thiết chí và hạn chế giả vô quần chính là vì vạn nhất ép giả vô quần lên thuyền bên này. Thiết chí và hạn chế Thiệu Bình Ba cũng đồng dạng là như vậy. Để Lữ Vô Song tiếp xúc tất cả tin tức của Mao Lư Sơn Trang, hắn đều có dụng ý sâu xa, đều là chuẩn bị cho vạn nhất, sau này bất chắc. Hắn sớm bố trí các loại hậu thủ, giúp Triệu Hùng ca lưu lại thành viên nòng cốt phối hợp, giúp hậu nhân có đường để tiến lên. Mặc kệ trước đây thế nào, Ngư Hu đạo hắn cũng chưa quên mình là đệ tử Thượng Thanh Tông. Ngày hôm nay, bàn giao ngọn nguồn cho Triệu Hùng ca, chính là vì cho Thượng Thanh Tông đường lui. Để Triệu Hùng ca an bài Thượng Thanh Tông mang giả vô quần ẩn trốn. Đã bảo đảm Thượng Thanh Tông cũng dễ dàng cho Triệu Hùng ca tìm tới tung tích của Thượng Thanh Tông. Ngư Hu đạo hắn an bài xong hết thảy, cho dù vạn kiếp bất phục cũng không cần lo lắng. Ở nơi này, bao quát Đông Quách Hạo Nhiên, còn có hai đời người của Thượng Thanh Tông vì đó phấn đấu hy sinh. Có chút sự tình người khác không thể hoàn toàn hiểu. Triệu Hùng ca vừa nghe liền minh bạch thâm ý trong đó. Nhớ tới năm đó hắn và Ngư Hu đạo ở dưới ánh trăng đối thoại. Nhớ năm đó Ngư Hu đạo nói với hắn, chỉ cần ngươi ta còn có một người sống sót, hương hỏa của Thượng Thanh Tông sẽ không ngừng. Triệu Hùng ca nhìn hắn môi mấp máy, tâm tình rõ ràng có chút kích động. Ngư Hu đạo tiếp tục nhắc nhở, có một điểm cần chú ý. Thiệu Bình Ba này không biết đã từng trải qua cái gì, vì đạt được mục đích có thể hy sinh tất cả, hành sự có thể nói cực đoan. Nhưng từ một vài hành động của hắn ở những năm này, có thể thấy lòng dạ bao dung thiên hạ muôn dân. Đại thiện là hắn, đại ác cũng là hắn, là người hay quỷ đều ở trong một ý niệm. Cho nên người này có thể dùng, nhưng cần cẩn thận. Một khi cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt tu sĩ trong thiên hạ, bao quát Thượng Thanh Tông. Giả vô quần thì nhân nghĩa ôn hòa hơn nhiều, có việc thì giải quyết, không việc thì chỉ lo thân mình, lòng không có dã tâm. Nhưng mặc kệ là Thiệu Bình Ba hay giả vô quần, một khi có cơ hội chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cho tu sĩ trong thiên hạ. Hơn nữa, một khi động thủ, thủ đoạn tất nhiên sẽ cực kỳ tàn khốc. Cho nên ở chung với hai người này thế nào cần các ngươi tự mình cân nhắc. Người biết trên ma điển có sự tình

Nguyên lai là cái này. Lữ Vô Song không biết nội tình, hờ hững nói. Người nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là Thượng Thanh Tông là giữ không nổi hắn. Rời Thượng Thanh Tông không có quan hệ gì tới ngươi. Lúc trước không phải hắn không đi, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Kim Lân há là vật trong ao? Cái thế đạo này hắn không thể tránh khỏi. Không có người đi Thượng Thanh Tông, hắn sớm muộn cũng sẽ xuất sơn kiếm chuyện. Triệu Hùng Ca thì trấn an nói, quận chúa, mặt của ngươi, hắn đã giúp ngươi tìm được biện pháp trị hết. Rất nhanh, không được bao lâu, cái bớt trên mặt ngươi có thể loại trừ. Thường Thục Thanh lệ khó dừng, đầy cõi lòng tự trách, cũng không biết có nghe được hay không. Ngược lại là Lữ Vô Song, mắt lạnh nhìn chằm chằm Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca, ngươi ở dưới mí mắt của Ô Thường ẩn giấu đủ thâm ma. Ngươi cũng đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Triệu Hùng Ca nhìn nàng nghi hoặc. Còn chưa thỉnh giáo, ngươi là ai? Lữ Vô Song nhấc tay kéo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Lữ Vô Song. Triệu Hùng Ca trợn to hai mắt nhìn nàng. Hắn gặp qua, ở Yêu Ma Lĩnh gặp qua vị này hiện thân. Cũng biết bây giờ vị này ở bên người Ngũ Hư Đạo. Chỉ là không nghĩ tới. Chẳng trách Ngũ Hư Đạo nói, bằng kiến thức của vị này là gì gì đó. Thường Thục Thanh cũng bị danh tự này dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn chằm chằm. Vị này chính là Vô Song Thánh Tôn trong truyền thuyết. Bất quá nhìn khí thế của vị này, bệ nghệ khiếp người, không giống như giả. Dâm uy của Thánh Tôn trấn nhiếp thiên hạ đã lâu, có thể nói xâm phạm đến trong xương của chúng sinh. Đột nhiên ở bên người mình, tâm tình muốn không bị ảnh hưởng cũng khó. Triệu Hùng Ca sừng sốt một lúc, thử hỏi. Mới vừa rồi, ngươi nói nam nhân của ngươi. Nam nhân của ngươi là ai? Lữ Vô Song bình tĩnh nói. Viên Cương. Triệu Hùng Ca thất thanh. Cái hậu tử kia? Viên gia. Thương Thục Thanh cũng há hốc mồm, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Trong nháy mắt quên tâm tình khổ sở. Lữ Vô Song hờ hững nói. Không được sao? Triệu Hùng Ca hồ nghi. Ngươi mở chuyện cười hả? Lữ Vô Song. Chuyện cười? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này mở chuyện cười? Đã bái thiên địa, phu thê cưới hỏi đàng hoàng, Ngũ Hư Đạo không nói với ngươi? Triệu Hùng Ca và Thương Thục Thanh đồng thời ngừng hẹn, ngây ngốc nhìn nàng. Trong đầu Triệu Hùng Ca như hồ gián, hắn tin tưởng loại người như Lữ Vô Song không thể cầm danh dự của mình mở chuyện cười. Nhưng hắn nghĩ tới một người, Yêu Ma Lĩnh Phùng Quan Nhi. Viên Cương vì Phùng Quan Nhi muốn chết muốn sống, nhưng lại cùng vị này thành phu thê. Vậy Phùng Quan Nhi tính là chuyện gì xảy ra? Đúng dịp hắn nghĩ tới Phùng Quan Nhi, Lữ Vô Song cũng nghĩ đến, lạnh lùng nói. Nghe nói Phùng Quan Nhi vẫn ở bên đó, do người chiếu cố. Triệu Hùng Ca không biết đến tột cùng là tình huống gì, theo bản năng nghiêng đầu dần qua một bên, cùng Thương Thục Thanh đối mắt, cường hành cãi lại một câu. Ma giáo chiếu cố không liên quan đến ta. Dứt lời phát hiện không đúng, trong lòng nói thầm. Ta lại không dám làm việc trái lương tâm, ta chột dạ làm gì? Hừ hừ, Lữ Vô Song hừ lạnh. Không muốn nói thì thôi, nói sự tình người biết. Mới vừa rồi Ngũ Hư Đạo nói đồ vật phong ấn là chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng Ca trầm mặc, miệng hắn cực kỳ kín. Ô Thường đào nhiều năm như vậy cũng đào không ra bí mật thì có thể tưởng được. Có vài thứ trước khi không thể xác định thì quyết không thể tiết lộ. Hắn đã bàn giao, mặc kệ hắn có thể trở về hay không, người đều sẽ biết, không vội vã nhất thời. Thấy hắn không nói, bây giờ Lữ Vô Song cũng không có năng lực bức hắn nói. Mọi người còn chưa quen thuộc, chỉ có thể coi như thôi. Ánh mắt tìm đến thác nước, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Phía sau thác nước, đồ vật phong ấn, Đồng Quách Hạo Nhiên. Hiển nhiên, suy tư đến tột cùng là đồ vật gì. Ở cùng với Ngũ Hư Đạo lâu như vậy, nhưng không phát hiện bất kỳ đầu mối. Căn bản không có phương hướng suy đoán, nhưng nàng có thể đoán được, đồ vật phong ấn kia khẳng định không phải bình thường. Nghe hai người nói chuyện, Thường Thục Thanh cũng có suy tư, nhưng đoán không được là cái gì. Hai con phi cầm cỡ lớn lại lần nữa từ trong núi bay lên trời, chở người nhanh chóng vỗ cánh rời đi. Không trung tiếng gió vù vù, Vân Cơ bỗng quay đầu lại hỏi, vì sao người không mở ra phong ấn mang 10 vạn nha tướng đi, chẳng phải ổn thỏa? Ngũ Hồ Đạo cười khổ, có chút sự tình không muốn giải thích, nhưng thật không biết có chút người là làm sao nghĩ tới. Này lẽ nào cũng quẹo, bất quá cong đến sao? Thản thở, ta ngược lại là muốn mang, thế nhưng làm sao mang? Qua Tây Bình Quan sao? Kích thước khổng lồ như thế, vận chuyển ở địa bàn Yến Quốc, không có vấn đề. Nhưng một khi tiến vào địa bàn Tấn Quốc, rất khó tránh tai mắt người, dễ dàng bại lộ. Không cẩn thận sẽ khiến cho Ô Thường hoài nghi, lặn lội đường xa, thời gian cũng không kịp. Đại quy mô bay qua như thế mà nói, ngay cả người mù cũng không gạt được. Vân Cơ ngẫm lại cũng phải, buông tiếng thở dài. Khi đó, người nên dẫn Ô Thường tới địa bàn Yến Quốc. Ngô Hồ Đạo, người cho rằng ta không muốn, cố ý thiết trí địa phương, làm sao giải thích? Ô Thường sẽ cảnh giác. Ô Thường cố ý thiết trí địa phương, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư cũng sẽ cảnh giác. Người cho rằng bọn hắn sẽ không đề phòng, không tra. 9 cái đổ 6 cái, bây giờ tính cảnh giác của 3 cái này đều rất cao. Chỉ để bọn hắn chui đầu vào lưới mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn đã nói như vậy, nói rõ là đắn đo suy nghĩ qua. Vân Cơ không hỏi thêm nữa. Sở dĩ nàng hỏi là bắt nguồn từ nội tâm lo lắng và kinh hoàng. Nàng biết kẻ địch sắp đối mặt là tồn tại cường đại cỡ nào. Đổi thành nàng trước khi còn ở Độ Vân Sơn, nàng khẳng định sẽ trốn. Bây giờ, nàng ở Mao Lư Sơn Trang trải qua rất nhiều. Hơn nữa, làm rất nhiều đại sự. Rất nhiều đại sự là nàng tham dự một đường đi tới. Có thể nói trong lúc vô tình, trải qua gột rửa và lột xác. Bây giờ, Mao Lư Sơn Trang gặp nạn, Ngư Hồ Đạo quyết định đối kháng chính diện. Nàng cũng không thể một mình thoát đi, khẳng định là phải cùng nhau đối mặt. Ngân Nhi dường như không thích trên mặt có mặt nạ, thỉnh thoảng muốn đưa tay kéo, nhưng Ngư Hồ Đạo sẽ lập tức đưa tay bắt lấy tay nàng, không cho nàng lấy xuống. Nhưng vấn đề khác không lớn, chỉ cần có ăn, Ngư Hồ Đạo rất dễ dàng quản lý nàng. Mọi người đường dài phi hành chạy tới một thâm sơn của Tấn Quốc. Hai con phi cầm cỡ lớn hạ xuống trên đỉnh núi. Rất nhanh, đám người Côn Lâm Thụ tới trước lộ diện. Nhìn thấy Nguyên Tòng, Ngư Hồ Đạo chắp tay khom người. Để sư tôn cực khổ bôn ba là sự tình bất đắc dĩ. Sư tôn, Côn Lâm Thụ, Ngao Phong, Vương Tôn, Gia Cát Trì đồng loạt dán mắt vào Nguyên Tòng, có chút không dám xác định này là người phương nào. Nguyên Tòng xua tay. Không có gì, gọi chúng ta đến là vì chuyện gì? Ngư Hồ Đạo trầm mặc, tổ chức ngôn ngữ một chút sau đó nói, lần này chúng ta muốn liên thủ với Ô Thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nói ra tình huống tỉ mỉ. Nguyên Tòng và Vương Tôn không nói, chỉ vài người này đi liên thủ với Ô Thường giết hai vị kia. Côn Lâm Thụ phản ứng còn bình tĩnh, hắn xem như từng giao thủ với cửu thánh, tâm thái không hề sợ hãi. Gia Cát Trì thì âm thầm, có chút sự tình hắn rất rõ ràng. Trải qua vây quét ở Sơn Thôn, hắn biết rõ, có chút sự tình nhất định phải đối mặt. Một khi để ba thánh nắm được trật tự thiên hạ, là tránh không khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới. Mà Ngao Phong thì hãi hùng khiếp vía, đối mặt Đốc Vô Hư, hắn có bóng ma tâm lý. Ô Thường nói sao có thể tin, vạn nhất là cạm bẫy thì làm sao lo liệu. Ngư Hồ Đạo, đối với Ô Thường mà nói, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư mới là họa lớn tầm phúc. Ở trong mắt Ô Thường, chúng ta là thứ yếu. Ngao Phong, then chốt là Ô Thường phối hợp cũng chưa chắc hữu dụng. Dựa vào thực lực của chúng ta đối kháng Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, căn bản không thể giết bọn hắn. Ngũ Hư Đạo chỉ về phía Viên Cương. Cho nên ta dẫn hắn đến. Nguyên sắc chết ở dưới đao của hắn. Gia Cát Trì tận mắt nhìn thấy. Mọi người đồng loạt nhìn Viên Cương. Gia Cát Trì nói, một đao mất mạng. Một đao giết Nguyên Sắc. Đám người Nguyên Tòng cả kinh. Ngư Hồ Đạo trầm giọng nói, nhưng hắn không phải tu sĩ, không cách nào phi hành, cho nên cần mọi người phối hợp. Chỉ cần Vô Biên Ma Vực của Ô Thường có thể nhốt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư lại, hiệp trợ chúng ta, các người phụ trách yểm hộ, sự tình chính diện giao thủ giao cho hắn đi làm. Côn Lâm Thụ lên tiếng. Thời điểm ta liên thủ với Ô Thương đối phó Tuyết bà đã kiến thức qua. Vô biên ma vực của hắn đích xác rất huyền diệu. Chỉ cần hắn chân tâm hiệp trợ chúng ta không có vấn đề. Mọi người đại thể minh bạch, nhưng Ngao Phong còn bất an. Người cảm thấy Ô Thương xong việc có thể buông tha chúng ta? Không sai, một khi chúng ta chạy tứ tán bằng lực lượng của hắn, muốn truy sát mọi người chúng ta không quá khả năng. Nhưng giết một hai người là không có vấn đề. Ngũ Hút Đạo phất tay chỉ về phía Ngân Nhi. Cho nên ta mang Thánh La Sát đến. Một khi có biến, Thánh La Sát sẽ đoạn hậu. Nói một trận, biết những người này lo lắng cái gì, không khỏi giải thích cặn kẽ, bỏ đi mọi người nghi ngờ. Cuối cùng, trong lòng có chút nắm chắc, Ngao Phong mới không còn ý kiến. Tỉ mỉ thương nghị chiến thuật xong, mọi người lại xuất phát lần nữa, chạy tới địa điểm Ô Thường chỉ định. Vân Cơ bàng quan toàn bộ quá trình, âm thầm cảm khái. Này chính là Ngũ Hút Đạo. Ở trước mặt những người này có uy tín rất lớn, mọi người đều tin tưởng Ngũ Hút Đạo. Thay đổi người khác, e là sẽ không ai nguyện ý đi mạo hiểm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Ngũ Hút Đạo tự mình đi phó hiểm. Gặp nguy hiểm, hắn sẽ đứng mũi chịu sào. Chỉ dựa vào điểm này, liền có đầy đủ sự thuyết phục. Mà này cũng là một trong những nguyên nhân Ngũ Hút Đạo muốn đích thân xuất mã. Trưởng lão, có người đến rồi. Trong núi, một người lên tiếng nhắc nhở. Hạc Thạch chờ đợi rất lâu, lập tức ngẩng đầu, thuận thế nhìn lại. Nhìn thấy hai con phi cầm cỡ lớn chờ một đám người bay tới, hắn lập tức lắc mình đi ra. Lúc này phi cầm cỡ lớn lộ ra chút cật lực. Hai con chở 9 người, hơi quá tải á. Nhìn thấy 9 người rơi xuống đất, ánh mắt Hắc Thạch lấp lóe. Không phải nói đến 6 cái sao? Sao đến 9 cái? Ngũ Hút Đạo từ trong 9 người đi ra, để Hắc Thạch trưởng lão đợi lâu. Này đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắc Thạch lướt qua 9 người, trong tâm tràn đầy chua xót, ngoài miệng lại bình tĩnh nói. Không phải nói đến 6 cái sao? Ngũ Hút Đạo. Không phải Thiên Ma Thánh Tôn chê ít sao? Nhiều người không tốt sao? Ta phụ trách khai thông. Hắn biểu thị mình không phải người động thủ, là chờ đây, hay phải làm như thế nào? Hắc Thạch quay đầu lại, phất tay vẫy vẫy. Trong núi rừng, lập tức có người bay ra, vứt một cái bao ở trước mặt mọi người. Hắc Thạch phất tay, để người kia lui ra nói. Các người tiến vào Khí Vân Tông như vậy không thích hợp. Trong thành viên Phiêu Miễu Các đóng quân ở Khí Vân Tông, có người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Sau đó, chỉ cái bao ở trên đất. Trong này là trang phục của Phiêu Miễu Các. Các người chọn bộ thích hợp đổi, ngụy trang một chút để ta an bài các người tiến vào. Ngũ Hút Đạo. Lúc nào Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đến? Hắc Thạch. Người yên tâm. Tất cả dựa theo kế hoạch hành sự, Thánh Tôn tính tốt thời gian phát tin tức cho bọn hắn. Ngày mai, bọn hắn hẳn sẽ đến. Có chút sự tình thương lượng tốt rồi chính là chủ định. Thời gian không dám dễ dàng biến động, nếu không sẽ làm người Mao Lư Sơn Trang nghi ngờ. Làm không tốt sẽ khiến kế hoạch bị nhỡ, tự nhiên là nghiêm ngặt chấp hành theo. Ngũ Hút Đạo. Hai người vị trí bất đồng, người xác nhận có thể ở ngày mai đồng thời đến. Hắc Thạch. Hiện tại bọn hắn cẩn thận lắm, không tất yếu sẽ không đơn độc đi phó ước với bất kỳ ai, nhất định sẽ đồng thời đến. Ngũ Hút Đạo trầm mặc, quay đầu lại ra hiệu. Vân Cơ lập tức tiến lên mở bao, cẩn thận kiểm tra y phục, phòng bị có trò lừa. Kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề, Vân Cơ cho Ngũ Hút Đạo một cái ánh mắt. Ngũ Hút Đạo hiểu ý, mời Hắc Thạch trưởng lão tránh một chút để mọi người thay y phục. Này có gì phải làng tránh? Hắc Thạch buồn cười, nhưng vẫn lắc mình làng tránh. Sau đó Ngũ Hút Đạo ra hiệu, mọi người đổi trang phục của Phiêu Miễu Các. Ngũ Hút Đạo đổi xong, lại đổi cho Ngân Nhi, thay quần áo cho nữ nhân. Động tác này gây nên Hắc Thạch chú ý, lưu tâm đến miệng của Ngân Nhi không rời thức ăn, còn người đột nhiên co rụt lại. Tiếp đó lại quan sát người khác, nhìn thấy Viên Cương, ánh mắt hắn ngừng lại. Đợi tất cả thỏa đáng, Ngũ Hút Đạo vẫy vẫy tay. Hắc Thạch đi ra, căn dặn vài chi tiết nhỏ sau khi tiến vào Khí Vân Tông, liền dẫn mọi người rời đi. Một nhóm hơn 10 người cưỡi phi cầm cỡ lớn rời đi. Có Hắc Thạch chuẩn bị phi cầm cỡ lớn tiếp ứng. Lần này vật cưỡi ngược lại rất sung túc. Đến bầu trời của Khí Vân Tông, bên Mao Lư Sơn Trang, trừ Ngân Nhi không tim không phổi, người khác đều duy trì độ cao cảnh giác. Phiêu Miểu Các đoạt lại phi cầm cỡ lớn của các phái trong thiên hạ, trong này tạm thời vô hiệu, còn có người tuần tra ở trên không trung. Hắc Thạch dẫn đường, hiển nhiên là biết từ khu vực nào tiến vào càng thích hợp, mang theo mọi người nhảy dù vào Khí Vân Tông, sau đó bí mật thu xếp, bảo đám người Ngũ Hữu Đạo kiên trì chờ đợi. Ô Thường đứng ở trên lầu các, nhìn một đám người đi tới, chờ tình hình cụ thể được báo lên. Hắc Thạch nhanh chóng đến bên cạnh hắn, chắp tay bẩm báo: "Thánh Tôn, người đến rồi, đến 9 người." "9 người?" Ô Thường quay đầu lại hỏi: "Có dị thường gì không?" Hắc Thạch: "Trừ người phụ trách từng cùng chúng ta khai thông thì có 2 người tương đối khả nghi, trong đó đại hán cõng bao bố, ta hoài nghi là Viên Cương, còn có một nữ nhân thường xuyên muốn người mang theo, hơn nữa trong miệng liên tục ăn, ta hoài nghi Thánh Lá Sát được mang đến." "Thánh Lá Sát?" Trong mắt Ô Thường lộ ra cảnh giác, cân nhắc một lúc mới nói: "Ở đây nhiều người mắt tạp, ta bất tiện trực tiếp chạm mặt với bọn hắn, người tìm thời gian sắp xếp, ta tự mình đi xem." "Vâng." Hắc Thạch đáp lại. Tây Bình Quan ở dưới trời chiều, tướng trấn thủ Doãn Trừ đi ở bên người cao phẩm, ở trên cao nhìn xuống nơi đóng quân của Hàn Quốc và Yến Quốc. Sau khi bẩm báo tình huống phe địch, Doãn Trừ khuyên: "Đối phương phòng thủ rất nghiêm mật, mạo muội tiến công sợ là không thích hợp." Cao phẩm: "Ta sao không biết không thích hợp, nhưng phía trên tạo áp lực, nghe ý tứ là bên kia thật giống như có nội ứng của chúng ta." Doãn Trừ à lên một tiếng: "Nếu thật như vậy, vậy thì dễ làm. Nội ứng kia có liên hệ với đại soái hay không?" Cao phẩm lắc đầu. Doãn Trừ sửng sốt lại hỏi: "Vậy tình huống của nội ứng đại soái có biết không?" Cao phẩm lại lắc đầu. Doãn Trừ nhất thời lo lắng: "Đại soái không có bất kỳ liên hệ, này tính là nội ứng gì? Tình huống gì cũng không biết, sao có thể mạo muội tiến công? Bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, mạo muội tiến công chẳng phải để các huynh đệ chết uống." Cao phẩm nhìn hai bên một chút, phật tay để tướng lĩnh đồng hành lui ra, sau đó nhìn Doãn Trừ thì thầm nói: "Doãn huynh, ngươi nghĩ trước kia vì sao ta vội vàng tấn công Tề quân đến nỗi tổn thất mấy trăm ngàn binh mã? Mới đầu ta cự tuyệt không tiến công, bệ hạ phái một mật sứ liên hệ, Khí Vân Tông đã bị Phiêu Miểu Các khống chế, sở dĩ tiến công là Phiêu Miểu Các ở sau lưng tạo áp lực." Doãn Trừ trầm giọng nói: "Đám chó chết kia lại muốn làm gì?" Cao phẩm: "Tạm thời không luận bọn hắn muốn làm gì, bệ hạ gánh không được, chúng ta không có hành động không được. Rất nhiều chuyện người ta đều không được lựa chọn, nhưng có thể từ chính giữa cân bằng." Doãn Trừ: "Đại soái ý tứ là?" Cao phẩm: "Tiến công vẫn phải tiến công, gặp khó cũng dễ bàn giao, phía trên cũng không thể tùy ý bức bách." Doãn Trừ suy tư, minh bạch ý tứ của hắn, nhưng hắn không minh bạch Phiêu Miểu Các có ý tứ gì, hỏi: "Đã là ý tứ của Phiêu Miểu Các, vì sao không trực tiếp diệt Yến Quốc và Hàn Quốc, cần gì phải mượn tay chúng ta?" "Có thể trực tiếp thì không cần lén lén lút lút, đã lén lén lút lút, nói vậy có dụng ý của bọn hắn." Cao phẩm xua tay, không muốn nói nhiều về chuyện này, mắt nhìn quân doanh liên miên của quân địch, trầm ngâm hỏi: "Nghe nói Mộng Sơn Minh đến rồi." Doãn Trừ: "Vâng, này đã không phải là bí mật gì, Thường Triều Tông và Mông Sơn Minh gióng trống khua chiêng đến rồi. Theo tin tức do thám tử truyền ra, Thường Triều Tông và Mông Sơn Minh ở bên sườn núi bên kia." Phật tay chỉ về một điểm ở phương xa. Cao phẩm ngóng nhìn trong lòng u thán: "Thường Triều Tông không đáng để lo, nhưng Mông Sơn Minh có chút vướng tay, có lão gia hỏa này quân yến khó khắc." Doãn Trừ nở nụ cười: "Người nói Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, Hồ Diên Vô Hận nổi danh giống như Mông Sơn Minh đã thua ở trên tay đại soái. Mông Sơn Minh này sợ là cũng sẽ nuốt hận ở trên tay đại soái." Cao phẩm quay đầu lại liếc hắn một cái: "Chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng, ngươi dám bằng mặt không bằng lòng với bệ hạ, Ngay cả nam nhân của công chúa người cũng dám giết, làm sao cũng học được lĩnh hót. Cái gọi là giết nam nhân của công chúa đơn giản là chỉ sự tình Trần Trường Công. Doãn Trừ ha ha nói, có lẽ có khen tặng, nhưng không thể nói là định nọt. Bây giờ Tấn quốc ta binh cường mã tráng, này mới là sức lực để ta dám nói lời như vậy. Hồ Diên Vô Hận không ngăn được, Mông Sơn Minh cũng chưa chắc có thể ngăn cản đại quân. Cao Phẩm lắc đầu, trong mắt có sầu lo, than thở một tiếng. Cũng không phải ta khinh thường Hồ Diên Vô Hận, tuy hắn nổi danh giống như Mông Sơn Minh, nhưng thật muốn so mà nói, e làm còn kém Mông Sơn Minh một chút. Doãn Trừ à lên một tiếng. Lời ấy sao giảng? Cao Phẩm nói, Hồ Diên Vô Hận này kỳ thực chỉ giao thủ với Tấn quốc ta, mà Mông Sơn Minh thì sao? Người nên biết, năm đó lão gia hỏa này tây ép Triệu quốc, bắc bức Hàn quốc, đông khắc Tống quốc, đánh Tam quốc nghe tiếng đã sợ mất mật, cùng các loại nhân vật giao thủ, chân chính là thần kinh bách chiến rèn luyện ra. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.